chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3144, chương 3145, người tổ tông. Đến đòi nợ một đoàn người không có muốn tới nợ ngược lại là dựng hơn vài chục năm khổ tu. Quả thực so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Vương Đại Đông nhìn lấy Trần Huyễn một mặt gốc râu cằm. Cả người đều lão mười mấy tuổi. Trần Huyễn khiến người ta dâng trà nước, sau đó ngậm lấy một miệng nước, thì trầm mặt nói, Vương gia gia, tại ngài trước khi đến, ta vừa tiếp vào tin tức, người cái kia lòng đất hắc quyền bị phong, vốn là cái kia sòng bạc cũng là hợp pháp, chỉ là cái kia đánh hắc quyền, cho nên liền bị người khác bắt lấy, thoáng cái thì vạch trần. Vương Đại Đông khoát tay một cái nói, không sao, đến lúc đó muốn trở về là được. Cái kia lòng đất hắc quyền là hắn số lượng không nhiều sản nghiệp. Một trong, đương nhiên muốn trở về. Lúc này, Lâm lão gõ cửa tiến đến đối Trần Huyễn cười nói, gia chủ, tiếp phong yến đã chuẩn bị tốt. Trần Huyễn gật gật đầu, ra hiệu hắn đi xuống. Sau đó thì đối Vương Đại Đông cười nói, ta cho ra ra ngài chuẩn bị tiếp phong yến. Bên này đi thôi. Long Kiệt ở một bên nghe lấy Trần Huyễn ra ra lớn lên ra ra ngắn. Trong nội tâm rất không thoải mái. Hắn đến thời điểm cũng không thấy Trần Huyễn cho hắn đón tiếp. Trong lòng của hắn hơi hơi khó chịu. Cũng theo đi ra ngoài. Trần gia mấy tháng nay chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua. Liền xem như Vương Đại Đông so với bọn hắn có ít người còn muốn trẻ tuổi. Bọn họ kêu cũng là rất thân nóng. Không có cái gì đối phó cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vốn là Trần gia chủ tâm cốt. Còn tại thời điểm tất cả mọi người qua được rất nhàn hạ. Không có người đáng tin cậy về sau. Trần Triệt lại bị người đả thương lui khỏi vị trí hàng hai. Bọn họ mới biết bên ngoài những cái kia sói đói có nhiều điên cuồng. Hiện tại, bọn họ đều muốn nhìn một chút ngày mai những người kia lại là một cái gì phản ứng. Vương Đại Đông đối với loại này tiếp phong yến không có cảm giác gì. Vật làm nên một hồi sau liền đi Trần Huyễn cho mình sự tình an bài trước gian phòng. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt, ánh mắt như có như không nhìn về phía Trần gia chỗ sâu. Chỗ đó ẩn giấu đi mấy cỗ phi thường cường đại khí tức. Thấp nhất đều là chí tôn sơ cấp. Vương Đại Đông không khỏi lắc đầu. Những lão hồ ly này, không đến cửa nát nhà tan là sẽ không ra tới. Bây giờ nghĩ lại, Trần gia nguy cơ lần này, nói không chắc mấy vị này đã tính trước, sẽ không để cho Trần gia nguyên khí đại thương. Nhưng là Trần Huyễn lại bị làm đến sứt đầu mẻ trán. Vương Đại Đông thật không hiểu hắn Trần gia loại này phương thức giáo dục. Vương Đại Đông phát hiện bọn họ cũng phát hiện Vương Đại Đông. Bất quá tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có lẫn nhau quấy rầy. Trần gia tự lưỡng tống thì tồn tại, không có khả năng giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Không có điểm nội tình đã sớm phai mờ ở trong dòng sông thời gian. Mà những cái kia đến tìm phiền toái người chỉ là bị người giật dây làm càn làm bậy mà thôi. Căn bản không động đậy Trần gia gân cốt, nhưng là Vương Đại Đông cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc. Trần gia tại không có thể, cũng không có khả năng chật vật như vậy, bị người tìm lấy cớ đến cửa nhục nhã, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông liền đi tìm tới Trần Huyễn. Nhìn lấy hắn đem ria mép phá, xem ra so lúc trước tinh thần nhiều. Vương Đại Đông nói ra, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Trần Huyễn mang nhưng nói ra, không giống nhau những người kia đến nhà nhận lỗi sao? Trước phơi bọn họ một hồi. A, Trần Huyễn khóe mắt run rẩy, cũng liền Vương Đại Đông có cái này tính khí. Sau đó, Vương Đại Đông, Trần Huyễn cùng Long Kiệt ba người từ phía sau ra ngoài. Lâm lão cũng không biết. Trần Huyễn mở ra hắn xe sang trọng. Ba người trên đường, Trần Huyễn suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Vương gia gia, chúng ta đi đâu? Đòi nợ. Trần Huyễn nhất thời không sai, trên mặt mặt mày hớn hở lên, có chút hưng phấn. Long Kiệt nhìn lấy hắn bộ này không ổn trọng bộ dáng, cũng không khỏi đến lo lắng. Lo lắng Trần gia mấy người kia lịch luyện hội ngâm nước nóng. Đợi đến mục đích, Vương Đại Đông xuống xe ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia siêu siêu vẹo vẹo bảng hiệu. Trần Huyễn lại vội vã xuống xe gào thét cái kia ngay tại phá chiêu bài hai người. Huy, các ngươi làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Hắn trong mắt tỏa ra lửa giận. Hôm qua mới vừa phong, buổi sáng hôm nay thì có người tới mang ra. Trong này không có mờ ám hắn là không tin. Hắn đem cái kia hai cái không rõ ràng cho lắm người đánh xuống đến. Hai người kia gặp hắn lái xe vô cùng hào hoa, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, vội vàng chạy vào cửa lớn. Vương Đại Đông nhìn lấy chiêu bài kia, cười nói, Đông khoe. Trần Huyễn vội vàng quay đầu, cười nói, ta gặp hắn trước kia tên quá khó nghe, thì một lần nữa đổi một cái. Long Kiệt liếc hắn một cái này gần như đập vuốt mông ngựa bảng hiệu. Biết nội tình liếc một chút cũng nhìn ra được. Hắn thầm mắng một tiếng nịnh hót. Lúc này, theo cửa lớn ra tới một cái bụng lớn tiện tiện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Trên cổ hắn mang theo đại dây chuyền vàng, xem ra thì rất hào khí. Hắn vừa ra tới, thì mắt lạnh nhìn Vương Đại Đông bọn họ. Ngả ngớn nói ra, là ai đang ngăn trở ta phá chiêu bài? Ánh mắt hắn loạn tung bay. Khẽ cười nói, nha, là Trần Đại Thiếu a. Hắn cái này là cố ý. Trần Huyễn trong mắt hàn mang lóe lên, nhất thời cũng là một bàn tay đập tại hắn mập mạp trên mặt. Lan, gọi các ngươi quản sự tới. Ngươi, hắn tại trên mặt đất bụm mặt, khóe miệng chảy máu, ánh mắt oán độc nhìn lấy Trần Huyễn. Cái kia lúc trước đi vào gọi hắn hai người nhìn sửng sốt một chút. Sau đó liền vội vàng đem hắn kéo đi. Trần Huyễn tức giận đến kém chút đem cửa lớn đều cho mang ra. Bình thường khi thế ngất trời sòng bạc hiện tại vắng ngắt. Mặt đất hỗn loạn không chịu nổi. Cái bàn bị lật tung không ít. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyễn khí mặt đều xanh. Không bao lâu, người kia bụng mặt mang một thanh niên tới. Người thanh niên này khuôn mặt gầy gò, ánh mắt che lấp, Trần Đại Thiếu, nơi này đã không phải là ngươi, mời ngươi rời đi. Hắn nhìn lấy Trần Huyễn, ánh mắt híp lại quét Vương Đại Đông liếc một chút, tựa hồ cũng chỉ có Vương Đại Đông có thể nhập hắn pháp nhãn. Là ngươi, Nguyên Thanh. Trần Huyễn nhận biết cái này người, hắn là cái này sòng bạc đời trước chủ nhân con cháu, mà Long Kiệt cũng ở một bên Vương Đại Đông làm giới thiệu. Vương Đại Đông thế mới biết người này là ai, muốn nói người nào muốn nhất cầm lại cái này sòng bạc. Cũng là Nguyên gia cùng Lưu gia. Trần Đại Thiếu, người muốn trách thì trách nhà ngươi đắc tội với người, liền xem như cái kia Vương Đại Sư cũng đến cứu không nhà ngươi. Nguyên Thanh cười đùa tí tưởng, khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn. Nghe vậy, một bên Vương Đại Đông thì ngâm khẽ một tiếng. Cười lạnh nói, thật sao, ngươi là ai? Nguyên Thanh đôi mắt nhất thời toát ra hàn mang nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong mắt có sát ý, Vương Đại Đông ánh mắt nghiêng quét ống tay áo của hắn. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí đánh tới, nhất thời một cái điện thoại di động theo hắn trong tay áo rơi ra tới. Bạch Thiếu, Vương Đại Đông nhìn lấy trò chuyện trên màn hình tên. Đôi mắt lạnh lẽo lên, Nguyên Thanh sắc mặt thoáng chốc biến đến tái nhợt. Vương Đại Đông cười lạnh ngồi xuống nhặt lên cái kia tay nói ra. Em thuê sao? Ngươi là... Đầu bên kia điện thoại truyền đến hoảng hốt thanh âm. Ngươi tổ tông, Vương Đại Đông nói ra. Một thanh liền đem điện thoại kia bóp vỡ nát. Hắn vỗ vỗ tay đứng dậy. Nguyên Thanh lui lại mấy bước, kinh khủng nói ra. Người muốn thế nào? Long Kiệt nhìn lấy bọn hắn phần này phản ứng,